loài người. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương nao nao, nhiều năm rồi chưa bao giờ thấy loài người có thể xông tới đây. Chờ đã, không đúng, cô ta không phải loài người. Trên người cô ta không hề có hơi thở loài người, nếu có, nó không thể không phát hiện. Tử Linh, trong con ngươi màu xanh ẩn hiện hoa hồng. Tử Linh là hồn phách, cách gọi trong miệng thần thú khác với loài người mà thôi. Đã là Tử Linh mà không bị Tư U Cảnh mang đi, đây là lần đầu tiên ta gặp, ngươi nhất định bất thường. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương âm trầm cười rộ lên, thân hình uốn lượn chậm rãi chuyển động, cái đầu cực lớn đè xuống, chậm rãi tới gần Nguyệt Dạ. Tay nàng cầm Tuyết Ảnh Chiến Đao, ngước mắt lạnh lùng nghênh nhìn đôi mắt màu ngọc bích kia. Hoa ăn thịt người đuổi theo phía sau bị hơi thở Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương ham dọa, nó nhìn con rắn một cái liền lùi về đi, không dám cử động nữa. Trước mắt cử thú hơi thở cường đại hơn nàng vô số lần, nhưng sắc mặt Nguyệt Dạ nhìn về nó vẫn trầm tĩnh chấn định, không hề sợ hãi. Điều này khiến Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương càng ngày càng hứng thú. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng thấy bộ dáng loài người. Không ngờ trên đời này còn có người can đảm như vậy, nhìn nó mà vẫn có thể bảo trì chấn định như thế. Tử Linh bình thường có định lực mạnh mẽ như thế sao? Cô gái này lúc còn sống nhất định là kẻ mạnh kinh động một phương. Nó thoái ẩn trăm năm, không ngờ trên đại lục Tạp Nhị Tháp xuất hiện một vị cường giả tuổi còn trẻ như thế nhưng lại có thể hô mưa gọi gió. Đáng tiếc bị chết quá sớm. Hắc hắc. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương nhìn Nguyệt Dạ cười rộ lên, trong tiếng cười hình như có chút hả hê. Tất cả tuổi trẻ thiên tài đều khiến ông trời ghen ghét, huy hoàng nhất thời thì sao? Cô ta đâu thể vĩnh viễn huy hoàng, sớm muộn sẽ suy sụp. Tựa như, chủ nhân, giữa không trung, một con rồng màu bạc đột nhiên xuyên qua hơi nước, vọt mạnh xuống. Hơi thở thần thú cường đại khiến Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương không thể bỏ qua. Quay đầu liếc nhìn liền giật mình. Hoàng tộc. Tuy giật mình nhưng Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương rất nhanh hừ lạnh một tiếng. Bằng bản lĩnh của ngươi, làm gì được ở trước mặt ta? Vừa nói, thân thể lại cuồn cuộn nổi lên. Từng lớp vảy trên người mở ra. Tất cả nguyên khí hỏa phía trên đều hóa thành hàn băng màu trắng. Lúc nến đỏ đụng tới, vảy hàn băng mở ra như áo giáp bao phủ nến đỏ. Cẩn thận. Nguyệt Dạ kinh hô một tiếng, Tuyết Ảnh Chiến Đao vừa chuyển, thừa dịp hắn dựng vảy lên, toàn bộ nguyên khí băng rời khỏi thân đao đâm thẳng vào da thịt nó, cắt vài khối vảy xuống. Lao! Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương phẫn nộ rít gào, giận dữ không ngừng, vừa rồi lơ là không để ý đến Tử Linh nho nhỏ này. Ngươi dám đánh lén ta, không bận tâm đến nến đỏ. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương đột nhiên quay đầu. Hình tam giác hung hăng bổ xuống. Nguyệt Dạ được một chiêu đã biết không thể lần thứ hai chạm được vào hắn, bởi vậy sớm rút Tuyết Ảnh Chiến Đao, nhảy như chuồn chuồn lướt nước leo lên nhánh cây. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương tốc độ kỳ quái vô cùng, cái đầu cực lớn nhưng dường như chẳng hề bị ảnh hưởng, trong nháy mắt đã tới sát thân thể Nguyệt Dạ hung hăng đánh xuống mặt nền. Chỉ một thoáng, bọt nước bắn tung lên cao. Hòn đá lấp lánh ở đáy nước đều bị đụng nát, một ít rễ cây cắm vào đá bị va phải đứt ra. Lúc trước dùng Tuyết Ảnh Chiến Đao thí nghiệm mà rễ cây như thép cứng, căn bản chém không đứt, nhưng hiện tại bị Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương va chạm mà bị đứt gãy. Có thể tưởng tượng đầu của nó cùng lực đánh cường đại đến mức nào. Nguyệt Dạ hung hăng nuốt nước miếng, quái thú này cũng quá biến thái. Tuy nhiên vừa hay nàng đang khổ não làm thế nào mới có thể chặt bỏ rễ cây bất tử. Có Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương ở đây thì khó mà chuyên tâm chém đứt rễ cây. Hiện tại không cần lo. Có sẵn vài đoạn rễ cây trôi nổi trên mặt nước cạnh chỗ nàng. Nàng vươn tay, muốn mò một đoạn. Đột nhiên một dao băng sắc bén phóng về tay nàng. Nàng nhanh chóng tránh ra. Nhưng trên cánh tay vẫn bị sượt qua đau đến nhe răng. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương ngẩng đầu, hoa hồng chợt lóe trong mắt, xung quanh cây bất tử liền bắt đầu đóng băng. Nguyệt Dạ cả kinh, vội vàng lập tức rời khỏi cây, đối phương rõ ràng bức bách nàng rời đi, thấy nàng nhảy xuống, ba cây đinh bằng băng liền bắn xuyên qua. Tốc độ cùng góc độ này không thể nào né tránh, hơn nữa, hắn không dự định lấy mạng nàng, bởi vậy cũng không hướng vào chỗ yếu hại, chỉ hướng trên đầu gối. Nguyệt giả tránh thoát hai cây đinh băng, nhưng vẫn bị cây thứ ba xuyên qua đầu gối. Thân thể hồn phách cũng đau đến suýt xoa. Bích tình hồng hoa xà vương hùng hổ há miệng, băng đinh trên đầu gối đột nhiên bị lực hút, thân thể Nguyệt giả lộn một vòng liền bị hút qua. Ta khinh, hóa ra là bẫy dập. Thấy càng ngày càng gần miệng của bích tình hồng hoa xà vương, trong miệng hắn như một cánh cửa cực lớn. Bị hút vào không biết sẽ như thế nào, nhưng nàng không thích tiến vào miệng người khác. Trên nạp giới chợt lóe sáng, một cái roi màu đỏ xuất hiện trong tay. Nàng vung roi về phía sau, roi cuốn lấy chạc cây của cây bất tử, cố định thân thể nàng lại. Bích tình hồng hoa xà vương không ngờ nàng vẫn còn bảo vật, tập trung nhìn liền phát ra hứng thú. Roi hỏa thần. Nguyệt giả không để ý nó, một tay nắm chặt roi hỏa thần, tay kia giơ lên tuyết ảnh chiến đao, mi tâm vừa nhíu, nguyên khí màu đen men theo cánh tay tiến vào tuyết ảnh chiến đao. Nhất thời, nguyên khí màu đen đột nhiên bao phủ khắp thân đao, màu đen dày đặc lặng lẽ tăng vọt lên, nhẹ nhàng bay như khói đen bình thường, nhưng gió cũng không thổi đi được. Xong, trạng thái hư vô mờ mịt lại khiến bích tình hồng hoa xà vương dựng hết cả vảy lên trong con ngươi màu xanh nở rộ hoa hồng, đột nhiên khiếp sợ. Làm sao có thể? Nguyên khí đen nhánh theo tay Nguyệt giả chém xuống, chiến đao màu đen to lớn hình thành từ trên đỉnh đầu bích tình hồng hoa xà vương chém xuống. Không khí đột nhiên chấn động một chút. Thân đao đen nhánh thật lớn hùng hồn hung mãnh, không khí cũng bị rung động, chung quanh nước chảy bị đẩy ra, bốc lên cao, hình thành một nhà lao bằng nước ở bốn phía. Trên khuôn mặt bích tình hồng hoa xà vương tràn ngập rung động cùng khó tin. Vạn thú vô cương, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng, cảm giác run rẩy tràn ra từ trong lòng. Sau khi nói xong, thân thể cao lớn của nó không dám dừng lại ở chỗ này, trong nháy mắt liền rời ra một khoảng cách xa. Kỳ thực thanh chiến đao nguyên khí màu đen đối với bích tình hồng hoa xà vương mà nói vẫn không thể tạo thành thương tổn nhiều. Dù sao, cô gái này chỉ là tử linh, hơn nữa nguyên khí bản thể rất yếu, không thể phát huy sức mạnh khủng bố của vạn thú vô cương. Xong, nhớ lại nguyên khí màu đen từng tạo ác mộng cho mình, bích tình hồng hoa xà vương cũng bất giác sinh ra cảm giác khủng bố, không dám kiêu ngạo, cũng không dám tới gần. Cô gái tử linh này lần đầu tiên nhìn thấy đã biết không phải người bình thường. Bích tình hồng hoa xà vương đã nhanh tránh ra, vạn thú vô cương ngưng tụ thành thanh kiếm lớn màu đen không kịp thu thế, nện ở trong nước. Sóng nước bốc cao hơn 10 thước, hơi nước tràn ngập. Trong hơi nước loáng thoáng có hắc khí khiến bích tình hồng hoa xà vương tặc lưỡi. Không hổ là vạn thú vô cương. Tuy nhiên, hắn cũng thấy rõ ràng, cô gái này có thể phát huy vạn thú vô cương lực lượng. Đây là cực hạn. Phô trương thanh thế mà thôi. Trong mắt hiện lên tia sáng sắc lạnh. Hắn bây giờ không thể tùy tiện hồ lộng như vậy. Trong đầu đột nhiên nảy ra ý nghĩ to gan. Vạn thú vô cương trước kia khiến hắn không thể làm gì được, nhưng hiện tại cũng không nhất định. Cô gái tử linh này không thể giữ được vạn thú vô cương, như vậy, nó có thể đoạt lấy làm của riêng. Nó cũng muốn xem vạn thú vô cương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghĩ như vậy, sau khi đợi hơi nước tán đi, bích tình hồng hoa xà vương liền lần nữa hung mãnh bổ qua, nhưng trước mắt lại trống rỗng. Trừ ra bọt nước không ngừng hạ xuống thì không còn bóng dáng thiếu nữ mặc y phục đen. Bích tình hồng hoa xà vương ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy giữa không trung, con rồng trắng bạc vốn hẳn là bị nó vây khốn cũng biến mất. Xa xa có bóng dáng tuyết trắng càng lúc càng xa, đã bay đến hẻm núi. Đáng chết, làm sao để các ngươi dễ dàng chạy thoát như vậy? Bích tình hồng hoa xà vương giận dữ, lớp vảy cứng rắn màu đen hiện đầy trên thân thể. Đột nhiên mở ra hai cái dài rộng như cánh giống kéo dài từ đỉnh đầu tới giữa thân thể. Thân thể tráng kiện phồng lên, chậm rãi rụt một chút, tiện đà như một ánh chớp vọt tới trời cao. Tốc độ kỳ quái rợn cả người, không khí như bị ma sát làm nứt ra, bắt đầu chấn động. Hắn đuổi theo, nến đỏ đột nhiên sắc mặt đại biến, quá nhanh, tốc độ thật sự quá nhanh. Nguyệt giả bỏ một đoạn rễ cây bất tử vớt được từ nước lên cho vào nạp giới. Quay đầu lại, sắc mặt cũng tái nhợt, mồ hôi lạnh tầng tầng xuất hiện. Băng linh huyễn điểu tốc độ đã là cực hạn, tiếng gió bên tai như biến thành lưỡi đao sắc bén cắt vào da tay cũng thấy đau. Nhưng thân thể cực lớn của Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương lại chỉ cách bọn họ rất gần. Nguyệt Dạ mạnh mẽ nhổ dao băng trên đầu gối ra, sau đó nắm chặt tuyết ảnh chiến đao đứng lên, từ nạp giới lấy ra một tờ bùa cuối cùng. Đây là Hoàng Bắc Nguyệt lưu lại, còn không nhiều tờ bùa. Đây là tờ bùa băng, uy lực thế nào nàng chưa từng thí nghiệm qua. Đùa chứ, tờ bùa chân quý như vậy, trong nạp giới chỉ có mấy tờ mà thôi, nàng đâu thể tùy tiện làm thí nghiệm. Chỉ trong chiến đấu, bất đắc dĩ nàng mới lấy ra. Giờ phút này chỉ mảnh treo chuông, nàng cũng không do dự, nguyên khí màu đen trên ngón tay chảy qua, nàng lau trên tờ bùa liền tuột tay ném đi. Hoa văn băng tuyết trên tờ bùa rất nhanh co rút lại, ký tự trận trên tờ bùa chợt lóe, chỉ một thoáng, giữa không trung nguyên khí băng ngưng tụ thành một lá chắn băng màu trắng đục trải ra trong không khí. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương đang vọt mạnh lên, nhìn thấy lá chắn nguyên khí đột nhiên xuất hiện cũng không đình chỉ động tác, vẫn như mãnh thú hồng thủy xông lên. Mà Nguyệt Dạ để băng linh huyễn điểu bay nhanh hơn, lập tức rời xa. Bọn họ bước ra trong nháy mắt, trên lá chắn nguyên khí đột nhiên nổ bắn ra vô số sao băng. Ầm ầm, dao băng dày đặc như châu chấu, trong nháy mắt bao phủ thân hình Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương. Do hơi nước xung quanh nên lá chắn nguyên khí hình thành hơi nước đậm đặc, ánh mắt cơ hồ không nhìn thấy cự xà khổng lồ màu đen. Trên thân thể Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương vảy rất cứng rắn, cho dù bùa hàn cũng không xuyên thấu được. Lực phòng ngự quá kinh khủng, công kích dày đặc chỉ có thể tạm thời ngăn cản hắn, tranh thủ một ít thời gian rời đi. Nhưng không có nhiều thời gian, bọn họ nhất định phải rời khỏi hẻm núi này. Cuồng phong gào thét ở bên tai, nàng đời này chưa từng chạy nhanh như vậy. Mặc dù chật vật, nhưng lấy được rễ cây cây bất tử vẫn cảm giác mọi thứ đều là đáng giá. Đừng nghĩ chạy được. Phía sau Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương cuồng nộ đã phá mở dao băng công kích từ bùa hàn băng, đầu hình tam giác hung mãnh lao đến. Nguyệt Giá quan sát phía sau, đột nhiên nhìn thấy thân hình Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương thì cũng hoảng sợ, trong lòng càng bội phục. Uy lực phát ra từ bùa hàn băng, trên lớp vảy của Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương có vài mảnh bị xốc lên, lộ ra máu thịt, trên thân thể khổng lồ đều có vết thương to to nhỏ nhỏ, chảy máu không ngừng. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương hoàn toàn bị chọc giận, một cái tử linh mà lại khiêu chiến uy nghiêm của thần thú cấp 12 như nó. Miệng mở lớn, trong nháy mắt tới gần, răng nanh sắc bén hiện lên sắc lạnh, há mồm cắn xuống. Nguyệt Dạ đứng thẳng người lên, dùng sức cầm tuyết ảnh chiến đao chém ra, hàn băng mãnh liệt bắn ra. Song Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương căn bản nhìn nàng như không bận tâm, vẫn rào rạt lao tới. Trong tay nến đỏ ấn quyết biến ảo, trong khoảnh khắc hai con rồng hàn băng phi ra ngoài, một trái một phải cắn vào máu thịt bị lộ ra ở trên cổ Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương gầm lên giận dữ, hao con rồng băng tan nát thành vô số cục băng. Quá mạnh mẽ, khí thế hùng hồn như ngàn quân đè đỉnh, căn bản không thể chống cự. Trong con ngươi màu xanh nở rộ hoa hồng thoáng hiện vẻ âm lãnh độc ác. Lúc này không từ thủ đoạn, phải giết chết cô gái tử linh này. Hung hăng há mồm cắn xuống, Nguyệt Dạ trợn to mắt, lần này quả nhiên không thể tránh. Khổng lồ bóng ma vào đầu áp bách, cự xà trong miệng phát ra tanh hôi khí cũng đập vào mặt mà đến. Miệng lớn như bao phủ cả hẻm núi, thân hình băng linh huyễn điểu so với nó như con chim nhỏ đi lạc, căn bản không thể chạy ra khỏi núi ngũ chỉ cường đại. Nến đỏ suýt ngừng thở, nắm chặt cánh tay, trước người không ngừng có nguyên khí hàn băng biến hóa đọng lại, nhưng rất nhanh bị khí tức cường đại của Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương đập vỡ. Nến đỏ bị lửa trừng phạt đả thương, một chốc căn bản không thể khỏi hẳn. Dù là hoàng tộc, đối mặt với lực chiến đấu đứng hàng đầu như Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương cũng cảm giác có một tia lực bất tòng tâm. Nếu là trước kia thì tốt rồi. Trước kia có quan hệ khế ước với vạn thú vô cương, sẽ không chật vật đối phó với Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương như vậy. Từng trận gió tanh thổi chúng tóc cuồng loạn bay múa, nến đỏ dựa vào Nguyệt Dạ, ngăn trở nàng. Nguyệt Dạ tay mắt lanh lẹ ôm lấy nến đỏ, thân thể xoay tròn ngục ở trên lưng băng linh huyễn điểu. Răng rắc, miệng khổng lồ của Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương cắn xuống, hàm răng sắc bén hung hăng cắn ở trên đuôi băng linh huyễn điểu. Cái đuôi do hàn băng ngưng tụ thành lập tức bị cắn đứt. Băng linh huyễn điểu kêu rên một tiếng, vẫn không ngừng liều mạng vỗ cánh về phía trước. Động tác bị cắn trúng quá lớn, suýt bị rơi xuống. May mắn Nguyệt Dạ nắm chặt lông vũ trên người băng linh huyễn điểu mới trụ lại được. Sắc mặt Nguyệt Dạ tái nhợt, ngẩng đầu nhìn Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương, chỉ thấy hắn nôn cục băng trong miệng ra, ngẩng đầu hình tam giác lên, trong ánh mắt hiện đầy vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng. Loài người, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng gào điếc tai nhức óc lặp đi lặp lại quanh quẩn trong hẻm núi, song nó vẫn đứng im tại chỗ, không còn đi lên trước. Mặc dù cố gắng giãy giụa muốn lao tới trước, nhưng thân thể cao không có cách nào tiến lên phía trước nửa phần. Chuyện này là sao? Nguyệt Dạ chưa hết kinh hoàng hung hăng nuốt nước miếng, xuyên thấu qua xương trắng mưa lất phất, không thể tin nhìn đôi mắt màu xanh phẫn nộ kia. Sát khí sắc bén như muốn chém nàng thành nghìn mảnh, nhưng chỉ phẫn nộ kinh thiên động địa mà không tiến lên. Có nguyên nhân gì mà nàng nghĩ mãi không rõ, giờ phút này trong đầu hỗn loạn, vẫn còn bị trận chiến đấu kinh tâm động phách vừa rồi ám ảnh. Đến nay vẫn không thể tin là bọn họ đào thoát được khỏi sát khí thần thú dị thường hung mãnh. Chủ nhân, nó làm sao vậy? Nến đỏ nhìn nó cũng trăm mối không có cách giải. Tuy nhiên trong giọng nói có cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi rất rõ ràng. Đối phó một con thần thú như vậy quả thật có chút cố hết sức. Hình như là bị nhốt ở đó. Nguyệt Dạ lau mồ hôi trên mặt, chậm rãi bò đến phần đuôi băng linh huyễn điểu. Xa xa Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương vẫn lửa giận ngút trời trừng mắt nhìn bọn họ, dường như tùy thời sẽ đột nhiên xông đến. Trong hơi nước màu trắng, thân thể đen nhánh kéo thẳng, phần đuôi kéo dài đến mức không nhìn thấy gì. Nhưng không khó tưởng tượng, nó nhất định bị nhốt ở xung quanh cây bất tử, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi hẻm núi. Hắn không thể làm gì để vượt qua hẻm núi này. May là vừa rồi lựa chọn chạy trốn, thật đúng là đánh bậy đánh bạ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Cặp mắt hận ý mãnh liệt trong hơi nước trắng xóa mơ hồ biến mất, cuối cùng không thấy. Nhưng ánh mắt khát máu hận ý lại khắc sâu trong lòng nàng. Nến đỏ liếc nhìn xa xa, quả nhiên giống như nàng nói. Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương mặc dù cố gắng muốn tới, nhưng phía sau đã có một sức mạnh gắt gao trói buộc thân thể nó, khiến nó chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy thoát. Đáng đời! Nến đỏ vui vẻ vỗ tay, một hồi chiến đấu vừa rồi khiến nàng nếm không ít khổ cực. Cẩn thận một chút, mặc dù tránh được Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương, nhưng trong rừng rậm còn có rất nhiều thần thú cường đại, vừa rồi một hồi ác chiến, sợ rằng cũng thu hút bọn chúng đến gần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, Lôi Vương giá lâm. Một nguyên khí của nàng đã hao hết, vạn thú vô cương cũng vô lực chống đỡ. Nến đỏ vì tạo ra hàn băng áo giáp cản Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương nên cũng tiêu hao quá độ, mà phần đuôi băng linh huyễn điểu bị thương, cảm giác thăng bằng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, lúc này gặp thần thú cường đại rất bất lợi. Nghe xong lời của nàng, nến đỏ ngưng trọng gật đầu, không dám khinh thường, quanh thân tản mát ra hơi thở thần thú hoàng tộc cường đại, bức lui những loại thú dám tới gần. Mà Nguyệt Dạ tựa vào phần đuôi băng linh huyễn điểu, xem xét chỗ bị Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương cắn mất. Băng loan điểu không có máu tươi, nhưng chỗ bị cắn có nguyên khí trắng đục tiết đi ra, nhìn kỹ cũng như máu tươi bình thường, chỉ là không có nhan sắc mà thôi. Thân thể linh thú là nơi chứa đựng thể nguyên khí thật lớn, đặc biệt ngũ linh, bọn họ chính là nơi ngưng tụ tinh hồn năm loại thuộc tính nguyên khí. Băng của băng linh huyễn điểu, lửa của tử diễm hỏa kỳ lân, gió của ảnh hoàng. Bọn họ mặc dù không bước vào hàng ngũ thần thú, nhưng bọn họ cường đại hơn một số thần thú rất nhiều, bởi vì thân thể chứa nguyên khí tinh hoa, nguyên khí tinh khiết cường đại, so với bất cứ linh thú hoặc thần thú thuộc tính gì cũng tinh thuần hơn nhiều, bởi vậy cũng cường đại hơn vài phần. Nguyên khí trong thân thể bọn họ tựa như máu trong thân thể loài người, nếu chảy khô cũng khô héo mà chết. Bởi vậy chứng kiến phần đuôi băng linh huyễn điểu đang từ từ chảy nguyên khí, Nguyệt Dạ sắc mặt cũng tái nhợt. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, nàng lập tức nói. Không cần. Băng Linh Huyễn Điểu vừa bay vừa lạnh lùng nói, tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt vượt qua hẻm núi, bay vào trong rừng rậm phủ quang u ám quỷ bí. Trong cành lá rậm rạp của cây cối, nguyên khí hàn băng từ phần đuôi nó tiết ra phiêu đãng trong không khí, hễ dính đến lá cây, toàn bộ đều đóng băng. Nhìn nguyên khí tiết ra càng ngày càng nghiêm trọng, Nguyệt Dạ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Cuối cùng không thể bảo trì trầm mặc, Nguyệt Dạ ra lệnh, khẽ quát một tiếng, dừng lại. Băng Linh Huyễn Điểu ngẩn ra, lại quật cường như cũ. Nguyệt Dạ lãnh khúc trúng chím khóe môi, trong con ngươi màu lam lạnh đã mơ hồ thoáng hiện tức giận. Nhìn một người một thú quật cường không chịu thua, nến đỏ nhất thời khó xử đứng lên, nhìn vẻ mặt lãnh khúc của Nguyệt Dạ, trong lòng bất an chuyển hướng Băng Linh Huyễn Điểu. Băng đã rời khỏi hẻm núi, trước dừng lại nghỉ ngơi và hồi phục một chút, chủ nhân cũng rất muốn nghỉ ngơi a. Nến đỏ lựa lời nói, hy vọng Băng Linh Huyễn Điểu không bướng bỉnh như vậy. Hắn sợ chủ nhân gặp nguy hiểm, bởi vậy kiên quyết không chịu vì một chút thương tích mà dừng lại. Nhưng chủ nhân cũng lo lắng thương thế của nó a. Hai người cao ngạo quật cường giống nhau như đúc, khiến người ta không có cách nào xen vào. Tựa hồ cảm nhận được Nguyệt Dạ thực sự tức giận, Băng Linh Huyễn Điểu cũng không muốn nàng tức giận, bởi vậy bay một khoảng cách, cảm giác chung quanh không có nguy hiểm mới chậm rãi đáp xuống một thân cây. Nguyệt Dạ không nói một lời lấy đủ linh dược từ nạp giới ra, ném tất cả cho nến đỏ, sau đó chính mình tới một bên, ôm hai tay ngồi xếp bằng. Nến đỏ đáng yêu le lưỡi, ngẩng đầu liếc mắt Băng Linh Huyễn Điểu, lén lút nói, nhìn ngươi tạo ra chuyện tốt kìa. Băng Linh Huyễn Điểu thu nạp cánh, yên lặng ngồi để nến đỏ chữa thương cho nó. Tuy thân thể là hàn băng nhưng vẫn sẽ đau nhức. Bị Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương cắn đứt cái đuôi đau đến mức suýt không thể bay được nữa. Nhưng nghĩ đến người trên lưng, hết thảy thống khổ cũng có thể nhẫn nại xuống. Hắn không muốn nàng bị vây trong nguy hiểm. Nhìn bóng lưng nàng cô tuyệt, Băng Linh Huyễn Điểu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cúi đầu, yên lặng chịu đau nhức không dám mở miệng kêu. Nghe động tĩnh nến đỏ bôi thuốc sau lưng, Nguyệt Dạ mới từ từ an tâm. Nàng nói năng không tốt, rất nhiều câu không mở miệng được. Nhưng nếu như không có ngươi kề vai chiến đấu, ta làm sao bây giờ? Lời như thế nàng không có cách nào nói ra. Nguyệt Dạ có cố chấp cùng kiên trì, nàng trước kia chính là người lãnh huyết vô tình. Trước khi quen Băng Linh Huyễn Điểu, nàng căn không thể nhận thức ý nghĩa của từ đồng bạn. Bởi vì sư phụ bồi dưỡng nàng trở thành một con sói cô độc. Vết thương, chính mình liếm liếm, tịch mịch, chính mình gánh chịu. Tựa như nói, người như các nàng không xứng có bất cứ cảm tình nào. Bởi vì mặc kệ loại cảm tình nào, ở trong tay đầy máu tươi của bọn họ đều là một loại khinh nhờn. Cho nên phải học được cô độc. Người khác sinh ra học được cảm tình, mà bọn họ sinh ra là vì quên cảm tình, hết thảy cảm tình. Cô độc lạnh như băng mới đồng hành cùng bọn họ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1053, Lôi Vương giá lâm hai. Nhưng hiện tại, nàng không nghĩ như vậy. Nếu một người chưa từng được ăn đường, sẽ không biết đường vị ngọt. Chỉ khi nào hưởng qua hương vị ngọt ngào sẽ bắt đầu tưởng niệm, bắt đầu tham luyến, bắt đầu không quên được. Cho nên giờ phút này nàng đã không thể quen một mình tác chiến cô độc. Sau khi có đồng bạn có thể yên giao sau lưng cho hắn. Nguyệt Dạ cúi đầu, không nói một lời cầm rễ cây bất tử. Một đoạn gốc đen nhánh không khác rễ cây bình thường. Nhưng nàng không phát hiện ra sức mạnh thần kỳ lực lại thông qua nhánh cây, chậm rãi lan tràn trong thân thể nàng. Nàng đã vô thức nhớ tới vô cùng nhiều chuyện trước đây cùng lúc xuyên qua thế giới này. Sư phụ dạy, cô độc phát triển, độc hành trong đêm đen, lãnh huyết giết người, cùng với danh hiệu En nhìn lạnh như băng, nhưng lại luôn làm cho người ta cảm giác ấm áp. Những trí nhớ bất giác tiến vào đầu nàng, từ từ thành hình, giống như chưa từng biến mất. Bởi vậy lúc xuất hiện cũng không một gợn sóng, tự nhiên không khiến nàng quá kinh ngạc. Đột nhiên, trong rừng cây chung quanh truyền đến từng tiếng hít thở quỷ dị. Nguyệt Dạ sống lưng thẳng đứng, chậm rãi ngẩng đầu, quét mắt một vòng chung quanh. Phát hiện ra rất nhiều ánh mắt chằm chằm nhìn trộm bọn họ. Một con thần thú suy yếu, một con siêu cấp linh thú trọng thương, còn có một loài người nguyên khí không quá cường đại. Quả thực là đối tượng đánh cướp tốt nhất. Trong rừng rậm phủ quang hàng năm có những loại thú không có lãnh địa riêng như thổ phỉ loài người. Gặp dê béo tự nhiên muốn xẻ thịt. Từng đôi mắt quỷ dị lóe lên thèm thuồng. Thú hạch của thần thú cùng siêu cấp linh thú đối với bọn chúng đều là thánh phẩm tu luyện tốt nhất. Băng linh huyễn điểu ngẩng đầu, phẫn nộ gào một tiếng, nguyên khí băng mạnh mẽ chấn động, độ ấm chung quanh trong nháy mắt hạ xuống. Linh thú nhìn tổn cũng lui từng bước. Nhưng lập tức bọn chúng phát hiện băng linh huyễn điểu chỉ phô trương thanh thế mà thôi. Nó bị thương nặng như vậy, căn bản không thể chiến đấu. Bởi vậy, bọn chúng lại chậm rãi kéo tới gần. Nguyệt Dạ nắm rễ cây bất tử đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về nạp giới. Trong con ngươi màu lam lạnh lộ ra một tia nguy hiểm. Thật sự là trong núi không có hổ thì khỉ xưng đại vương. Khi nào thì ngay cả những linh thú nho nhỏ cũng dám làm càn trước mặt nàng. Từ trong thân thể chợt tuôn ra sát khí dày đặc khiến đám linh thú giật mình một cái. Bước chân do dự ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cảm giác được chỉ là người bình thường. Trên người nguyên khí rất yếu ớt. Nhưng hiện tại lực linh hồn cường đại là sao? Đúng rồi. Có thể mang theo một con thần thú cùng một con siêu cấp linh thú đến sâu trong rừng rậm phủ quang, làm sao có thể là người bình thường chứ? Nếu là một vị cường giả ẩn giấu hơi thở thì bọn họ chẳng dám trêu chọc. Có điều, không chừng cũng chỉ là phô trương thanh thế. Đám linh thú do dự rối rắm, không ly khai, nhưng cũng không tới gần. Nguyệt Dạ lạnh lùng nhìn bọn họ, linh thú cũng rất giảo hoạt. Nhiều linh thú chung quanh cùng công kích cũng không dễ đối phó. Cần phải nghĩ cách đuổi bọn chúng đi. Vạn thú vô cương ở trong phong ấn lẳng lặng tràn ra nguyên khí. Trong đầu Nguyệt Dạ chợt lóe. Có thể dùng khí tức vạn thú vô cương bức lui bọn chúng đi. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên trên đỉnh đầu một áp lực bức người đột nhiên xuất hiện. Giống như đá tảng ngàn cân trong nháy mắt rơi xuống. Nguyệt Dạ biến sắc, lập tức lui đến một bên, lực áp bách hình thành một trận gió, cuồng loạn thổi lắc lư cây cối trong rừng rậm. Nến đỏ cùng băng linh huyễn điểu cùng ngẩng đầu lên, vẻ mặt cũng khiếp sợ. Chẳng lẽ ngoài Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương còn có một con thần thú càng cường đại hơn? Nói đại khái tuyệt đối không thể. Một núi không thể chứa hai cọp, trong giới thần thú cũng phân biệt rất mạnh. Lâu không ra tới, rừng rậm phủ quang vẫn như cũ. Chẳng tìm được lối ra. Tiếng cười to từ trên đỉnh đầu truyền đến, tựa như sấm sét bay qua bầu trời. Theo âm thanh như tiếng sấm xuất hiện, ánh mặt trời trên đỉnh đầu mấy ngàn năm không chiếu tới nhánh cây rậm rạp đột nhiên bị một lực lượng vô hình phá thành lỗ thủng thật lớn. Sau đó, một bóng người xanh ngọc từ trên trời giáng xuống. Tiếng cười ầm vang, sấm sét tia chớp từ lỗ thủng tràn vào, trong nháy mắt linh thú tụ tập chung quanh đều xui xẻo bị sấm sét bổ chúng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng mùi thịt cháy khét tràn ngập không khí. Nguyệt Dạ đứng ở bên người nến đỏ, do nàng mở ra kết giới chung quanh mới né được sấm sét tập kích, may mắn thoát khỏi hiểm cảnh. Bóng người kia nặng nề rơi trên mặt đất, chấn động đất rung núi chuyển, vẻ mặt râu tua tủa, khuôn mặt chính trực, ánh mắt như điện, bộ dáng hung hãn. Tiện tay cua cua ống tay áo, người nọ vuốt râu tua tủa trên cằm, a một tiếng, chậm rãi chuyển ánh mắt khôn khéo tới hướng đám người Nguyệt Dạ. Còn có người sống, từ trên không cảm nhận nơi này nguyên khí hội tụ, hắn nghĩ là một đám linh thú vướng bận tụ tập, không muốn bị ảnh hưởng tâm tình cho nên trước khi xuống tẩy sạch bọn chúng, không ngờ vẫn còn người sống ở lại. Thực lực của hắn, không đến mức thụt lùi nhiều như vậy chứ. Các ngươi đợi ai? Người này thân hình cao lớn, cao hơn người bình thường rất nhiều, thân cao chừng hai thước, rắn chắc khôi ngô, đứng ở nơi đó như một tòa tháp sắt. Nếu không có tiếng động thì có sự uy nghiêm trời sinh khiến kẻ khác sợ hãi. Nguyệt Dạ sắc mặt lạnh liệt như xương, chậm rãi đi ra khỏi kết giới nến đỏ, nói, trong rừng rậm phủ quang đều có đường đi riêng, không liên quan gì nhau, các hạ ra tay hình như rất bá đạo. Ha ha ha! Người nọ ngửa đầu cười ha hà, cũng không tức giận, chỉ vào nàng nói, nha đầu ngươi nói chuyện thú vị, bổn vương vẫn chưa từng thấy có người dám nói chuyện như vậy với bổn vương. Nguyệt Dạ hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc qua người cường tráng này, trong lòng chậm rãi tính toán. hắn tự xưng vương, thực lực lại cường đại như thế, xem ra lai lịch rất không nhỏ. Sự xuất hiện của hắn coi như giúp bọn họ quét sạch uy hiếp chung quanh, bởi vậy Nguyệt gia cũng không có ấn tượng quá xấu với hắn. Chúng ta cùng các hạ nước giếng không phạm nước sông, vì vậy từ biệt ở đây đi. Nàng lạnh lùng nói hết, xoay người nâng nến đỏ dậy, nhưng người nọ lại vươn cánh tay ra, dễ dàng ngăn trở bọn họ, vuốt chòm râu ha ha cười, nói, nha đầu, không vội đi, bổn vương có việc muốn hỏi các ngươi. Nguyệt dạ mím môi môi, nói, chuyện gì? Các ngươi từ bên ngoài đi vào có gặp một đội ngũ hơn 20 người, đều là cao thủ, có mấy cô nương xinh đẹp như ngươi, còn có một con xích kim thánh hổ, cùng với chức mộng thù. Người kia thành tâm thành ý hỏi. Vừa nghe hắn hỏi như vậy, nến đỏ lập tức ngẩng đầu, Nguyệt dạ bất động thần sắc nhéo cánh tay của nàng, ý bảo nàng không nên mở miệng. Ngươi nói có đội ngũ xích kim thánh hổ, chúng ta đã từng gặp, 2-3 ngày trước mới tách khỏi bọn họ. Nguyệt dạ thản nhiên nói, a, vậy chức mộng thú có đó không? Người nọ lập tức hỏi. Nguyệt dạ nói, có chức mộng thú, nhưng bọn hắn không cho chúng ta tới gần. Được rồi, trong đội ngũ còn có dạng người kỳ quái, trên đầu sừng trâu dài ta chưa bao giờ thấy, bởi vậy rất có ấn tượng. Vậy tuyệt đối đúng rồi. Người nọ cười ha ha vỗ tay một cái, tựa hồ rất hưng phấn, nha đầu, mang ta đi tìm bọn hắn. Chúng ta không tiện đường. Nguyệt dạ lạnh lùng nói, trong lòng đã dần dần đoán được thân phận người này. Huống hồ chúng ta không biết ngươi là ai, trong rừng rậm phủ quang chỗ nào cũng hung hiểm. Ta là lính đánh thuê sống trên đầu thương mũi đao, không dám khinh thường. Này, bổn vương đường đường là lôi vương của Tư U Cảnh, chẳng lẽ còn có thể hại một người tiểu nha đầu ngươi sao? Người nọ to tiếng nói, lôi vương của Tư U Cảnh, vẻ mặt nến đỏ đã khiếp sợ thử ra, Nguyệt dạ trong lòng cũng rời sông lấp biển. Thế mà lôi vương tự mình đến, hắn vừa xuất hiện đã bày ra thực lực, thật sự quá mức khủng bố. Đối phó người như vậy, không ra ám chiêu không được. Nguyệt dạ vô sỉ nghĩ, nét mặt lại lạnh nhạt. Ta chưa bao giờ nghe nói tới Tư U Cảnh, mời các hạ báo tên đi. Tên? Người nọ gãi gãi đầu, trừng lớn cặp mắt như chuông đồng, màn mở đầu này ta đã sớm quên. Bổn vương gọi Lôi Nộ, ha ha, nha đầu, ngươi cũng nên báo tên của ngươi đi. Tại Hà Hí Thiên, Nguyệt dạ thuận miệng nói. Nghe nàng báo ra tên này, trong con ngươi lãnh đạm màu ngọc bích của băng linh huyễn điểu liền hiện đầy vẻ phức tạp rung động, có chút hoảng hốt ngẩng đầu nhìn nàng. Cái tên bị bụi phủ trong trí nhớ lại một lần từ miệng nàng nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1054, Lôi Vương giá lâm ba cái tên thanh lạnh, khí phách, sơ cuồng. Hí Thiên, ồ, tên rất hay. Lôi Nộ nhìn nha đầu lãnh ngạo thanh lệ này, cười hắc hắc, nha đầu xứng với tên này. Nguyệt dạ hoàn toàn không để ý tới lời của hắn, chỉ lạnh lùng hỏi, nếu ta mang ngươi tìm được những người đó thì được cái gì? Ha ha, không ngờ ngươi giảo hoạt như vậy. Ta là lính đánh thuê, tự nhiên sẽ làm việc không công. Đương nhiên, đương nhiên. Lôi Nộ ngẩng đầu suy nghĩ một chút, ngươi có thể đi tới nơi này, vậy nhất định không phải lính đánh thuê bình thường. Bảo vật tầm thường ngươi cũng chướng mắt đi, chỗ này của ta. Ồ, nhìn Lôi Nộ go gõ tay trên nạp giới, ánh sáng nhạt hiện lên, hắn cẩn thận nâng một hạt châu bích lục ra, nhìn Nguyệt Già cười hắc hắc. Nguyệt Già cau mày, hạt châu kia phát ra ánh sáng màu xanh biếc, tựa hồ có sức mạnh nào đó, làm linh hồn nàng đột nhiên cảm giác rất an bình, tâm tư động đậy. Đồ vật trong Tư U Cảnh nhất định liên quan tới linh hồn. Lập tức nàng bất động thanh sắc hỏi, đây là vật gì? Trong khẩu khí có chút không quá tò mò. Lôi Nộ vừa nghe liền thần bí cười nói, nha đầu, ngươi không nhìn được bảo vật, cái này gọi là Định Hồn Châu, một trong ba bảo vật trong bảo khố của bổn vương. Nếu không phải vì vương tử điện hạ, hắn cũng không nỡ lấy ra. Nghe được ba chữ Định Hồn Châu, trong lòng bàn tay Nguyệt dạ chảy ra mồ hôi, một tia cảm xúc hưng phấn từ đáy lòng dâng lên. Tuy nhiên nàng giả bộ không có hứng thú hỏi, thứ này có tác dụng gì? Ta thấy rất bình thường. Hắc hắc, nha đầu, nếu ngươi chết, hồn phách bị đánh tản mát, nhưng có định hồn châu thì có thể lại ngưng tụ hồn phách về. Lôi Nộ hiến vật quý tự giải đáp. Người đã chết thì giữ hồn phách có tác dụng gì? Lôi Nộ sửng sốt, lập tức nhìn bốn phía, hạ giọng chỉ một mình nàng nghe được nói. Chỉ cần có hồn phách, linh thể không xấu thì vẫn có thể sống lại. Hoàn hồn, Nguyệt Dạ lạnh lùng hỏi. Không sai, Lôi Nộ vui vẻ nói. Thế nào, thấy được bảo bối chứ? Miễn cưỡng có thể đi, cũng không biết ta cần dùng không. Nguyệt Dạ chộp định hồn châu từ lòng bàn tay hắn về. Vừa vào tay, cảm giác ấm áp lập tức theo linh hồn chạy. Cảm giác mệt mỏi sau đại chiến Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương lập tức bị đẩy lùi, toàn thân thư giãn. Đồ vật mà Lôi Vương lấy ra tự nhiên đều là bảo bối. Thứ này tạm thời không cần, nhưng tương lai nếu có biến cố thì đây là bùa hộ mệnh. Ngươi cẩn thận một chút na. Nhìn nàng tiện tay bắt lấy định hồn châu, Lôi Nộ cũng không khỏi đau lòng, sợ nàng không cẩn thận đánh nát. Định hồn châu chỉ có thể dùng một lần, sau đó vô dụng. Nguyệt Dạ tùy ý gật đầu, bỏ định hồn châu vào nạp giới, sau đó ngẩng đầu, cười nhìn hắn, định hồn châu ta nhận trước, với thực lực của ngươi sẽ không sợ ta chạy chứ? Đương nhiên sẽ không. Lôi Nộ cười ha ha, hắn tự tin tiểu nha đầu trong tầm tay này. Thấy hắn tin tưởng chính mình, Nguyệt Dạ cũng không khỏi nghi hoặc, tại sao Lôi Vương không nhìn ra nàng chỉ là một hồn phách chứ? Lúc đầu Ô Lạp cùng Phương Pháp Tây vừa thấy nàng đã biết là hồn phách, suýt để bọn họ phong ấn. Lôi Vương bản lĩnh còn hơn Ô Lạp và Phương Pháp Tây, tại sao không hề có phản ứng? Tựa hồ vẫn cảm giác nàng là một loài người bình thường. Chẳng lẽ bởi vì cây bất tử? Xem xét cây bất tử trong nạp giới một chút, một đoạn rễ cây không có gì đặc biệt. Quên đi, không bị Lôi Vương phát hiện tự nhiên là chuyện tốt. Tuy nhiên nàng bản tính cẩn thận, muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lôi Nộ các hạ, ở trên đại lục, lính đánh thuê vì cam đoan an toàn cùng ích lợi, bọn họ trực tiếp đi làm nhiệm vụ sẽ cùng chủ thuê lập khế ước. Nguyệt Dạ hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên mở miệng. Còn có khế ước. Lôi Nộ không khỏi thở dài, thật sự là đủ phiền toái. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Nguyệt Dạ mỉm cười, chỉ cần Lôi Nộ các hạ thề, sau khi ta giúp ngươi tìm được những người kia, ngươi không được công kích ta, thương tổn ta, hơn nữa lập tức thả ta đi. Cái này dễ. Lôi Nộ không do dự giơ tay lên, vẽ ra một khế ước trận, dựa theo yêu cầu thề của nàng. Thấy hắn sảng khoái như vậy, Nguyệt Dạ cũng đưa tay đặt trên khế ước, giảo hoạt cười, nói, nếu Lôi Nộ các hạ làm ngược lại khế ước, sẽ trở thành người hầu của ta, làm theo mọi mệnh lệnh của ta. Lôi Nộ ngẩn ra, lập tức cười ha ha, nha đầu giảo hoạt. Bổn vương là người nói không giữ lời sao? Ngươi quá cẩn thận rồi. Không thể khác được, đi ra giang hồ luôn phải cẩn thận. Lôi Nộ các hạ đồng ý không? Đồng ý đồng ý. Bổn vương tuyệt đối sẽ không lật lọng. Lôi Nộ tay đặt tại khế ước trận, ánh sáng chợt lóe. Khế ước hoàn thành. Khế ước hoàn thành, Nguyệt Dạ an tâm. Chờ sau lúc hội hợp với đám người A Tát Lôi, khó mà nói ngươi có lật lọng hay không. Nguyệt Dạ trong lòng yên lặng nói. Nhìn nàng nói xạo với Lôi Vương của Tư U Cảnh, nến đỏ cùng băng linh huyễn điểu cũng tỏ vẻ trầm mặc, nhưng trong lòng âm thầm bật cười. Thật sự là quá âm hiểm. Sau khi an bài hết mọi việc, Nguyệt Dạ cùng Lôi Nộ lên đường trước, để nến đỏ ở lại tiếp tục giúp băng linh huyễn điểu chữa thương. Có khế ước của Lôi Vương nên không cần sợ hãi. Ngươi để hai đồng bạn lại không sao chứ? Trên đường, Lôi Nộ được đồng hành với một tiểu mỹ nhân nên cao hứng không ngừng. Bọn họ quen thế rồi. Nguyệt Dạ ngắn gọn nói, cũng không muốn cùng hắn quá nhiều bắt chuyện, cố gắng thu liễm nguyên khí trên người, nếu không đánh động bọn họ chạy mất. Lôi Nộ thu liễm khí tức cường đại lại, nhưng chung quanh rất nhiều phù quang tụ tập lại quá phiền, không chịu được. Sao bọn chúng không bu vào ngươi? Nhìn Nguyệt Dạ không có một con phù quang nào tới gần, Lôi Nộ không khỏi chấn động. Hắn nhiều năm trước từng tới rừng rậm phù quang cực kỳ mẫn cảm với nguyên khí, chỉ cần có nguyên khí dao động, bọn chúng sẽ tới gần. Bởi vì số lượng nhiều nên một số cao thủ cũng không dám khinh thường. Nguyệt Dạ chờ hắn bị quấy nhiễu đến phát bực mới tiện tay ném một túi vải dầu cho hắn. Lôi Nộ tiếp nhận mở ra, một mùi tanh hôi thoáng đập vào mặt, khiến hắn hoa mắt chóng mặt, vội vàng nín thở nói, đây là thứ đó. Không muốn bị quấy nhiễu thì thoa lên người, thấy thối thì cũng có thể ném xuống. Nguyệt Dạ lạnh lùng nói, nửa mắt cũng không nhìn hắn. Lôi Nộ ngẩn ra, chợt phát hiện lúc mở bao vải này ra, phủ quang hình như cũng đều rời xa, giống như rất ghét mùi vị kia. Hắc, nhà đầu ngươi có thứ tốt thế này mà không lấy ra sớm. Lôi Nộ vội vàng thoa chất lỏng màu vàng đất lên người, giơ ống tay áo ngửi ngửi, lập tức trong đầu nghiêng ngả. Nguyệt Dạ chưa trả lời hắn, chỉ liếc mắt thấy hắn thoa chất lỏng trên người thì khóe miệng lặng lẽ lộ ra một nụ cười mỉa mai. Thoa xong chất lỏng, Lôi Nộ bước ba bước qua, người bên người nàng nghi hoặc nói, nha đầu, vì sao trên người ngươi không có mùi thối này? Mùi này rất nhanh sẽ tản đi, chỉ phủ quang mới có thể ngửi thấy. Nguyệt Dạ vừa nói vừa cách xa hắn một chút, loại mùi tanh hôi này ngay cả nàng cũng không chịu được. Hóa ra là như vậy. Lôi Nộ cao hứng nói, bổn vương nhiều năm không ra, không ngờ ngay có phương pháp phá giải trong rừng rậm phủ quang, thế gian biến hóa thật nhanh. Tư u cảnh của các ngươi là chỗ tách biệt. Nguyệt Dạ hơi châm chọc nói. Lôi Nộ làm bộ không hiểu ngữ khí mỉa mai, ha ha cười, nói, nhiều năm trước, người của tư u cảnh thường lui tới đại lục, sau lại, hắn ngữ khí từ từ nghiêm nghị. Nguyệt Dạ nghiêng đầu nhìn hắn, vạn thú vô cương xuất hiện, người nghịch thế cũng sinh ra, nàng càng muốn khiêu chiến hơn 1000 năm truyền thống của tư u cảnh, nàng cũng muốn khiêu chiến vô số hồn phách bảo vệ khế ước trận, quấy đến thiên hạ đại loạn, Dạ vương bệ hạ cũng lao lực quá độ. Lôi Nộ vừa nói vừa thở dài. Nguyệt Dạ ngước đôi mắt trong suốt lên nói, đáng tiếc nàng thất bại, thật đáng tiếc. Hắc hắc, cũng không hoàn toàn là thất bại. Lôi Nộ bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ, vẻ mặt râu ngắn tua tủa có vẻ ưu sầu. Ít nhất nàng cũng quấy đến tư u cảnh không thể xuất hiện dưới ánh sáng nhân thế. Nguyệt Dạ kinh ngạc nhìn về phía hắn, nhưng Lôi Nộ lại thở dài cười một tiếng, liền không còn nhiều lời, trong lời nói bất đắc dĩ cùng chua xót. Ngoại nhân như nàng chắc là không biết rõ, biết khối hắc ngọc trong phong ấn 100 năm trước từng khơi dậy gió mưa, trong lòng Nguyệt Dạ cũng bất giác an ủi, ít nhất sau khi chết một lần, vạn thú vô cương vẫn trong tay nàng. Trong doanh địa, bên đống lửa, tiểu hổ lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi, Chi Chi dựa vào bụng hắn khò khò ngủ say, A Lệ Nhã cúi đầu cẩn thận khâu một bộ xiêm oai, những người còn lại đều cảnh giới ở chung quanh, không dám lơ là. Người lùn Ô Lạp bị trói ở một bên, trải qua mấy ngày giáo huấn, hắn cũng nhận rõ xu thế, giờ phút này Vương Tử Điện Hà ở bên kia sẽ không giúp hắn, bởi vậy hắn chỉ câm miệng không dám nhiều lời. Cát Khắc đại ca, Vương đã đi 2 ngày không một tin tức, chúng ta có nên phái người đi tìm hiểu hay không? Bên đống lửa, A Tát Lôi cùng Cát Khắc sóng vai đi tới, A Lệ Nhã thấy vậy vội vàng bưng nước trà qua cho bọn hắn uống. Cát Khắc ngồi xuống, bưng một chén nước trà, hai mắt liếc quần áo may vá trong tay A Lệ Nhã, không khỏi cười với nàng. A Lệ Nhã cúi đầu, mặt cười ửng đỏ, buông nước trà bỏ chạy. A Tát Lôi giật mình, vuốt đầu hắc hắc cười rộ lên.